Ngộ Không chuyển thế, chương 3, bói khỏe, góc truyện audio.com. 2. Dùng một cách như vậy để phán xét sinh mạng của người khác. Không hiểu biết cũng thật đáng thương. Hải thở dài, lòng thầm cảm thán cho những con người ngu muội kia. Cốc cốc, đồng tiền rơi xuống đĩa. Bật nãy lên mấy lần rồi úp sấp xuống, sao? Sao? Trái tim đôi trai gái như chìm vào đáy cốc sao hả? Còn gì để nói không? Tên thầy Pháp lúc này mới hất cằm nói, không, chuyện này không công bằng. Chàng trai cố gắng phản đối, thế ngươi muốn sao? Thầy Pháp vẻ đã mất kiên nhẫn, phải thử 3 lần. Chàng trai cắn răng nói, tốt, ta sẽ cho ngươi chết thỏa mãn. Tên thầy Pháp động can qua, giận mà đáp ứng, tay lại một lần nữa tung đồng tiền. Đồng tiền lai rơi xuống và lần này thì là mặt ngửa. Vậy là lần cuối là lần quyết định, hừ, còn lần cuối, các ngươi tự cầu nguyện cho mình đi. Thầy Pháp vẻ mặt không vui nói. Hai người nam nữ hồi hộp nhìn theo động tác vung đồng tiền của hắn. Đây là lần quyết định sinh mệnh của bọn họ, ngay cả dân chúng bên kia cũng ngưng thở quan sát Ice. Đôi trai gái đáng ghét kia, coi như ta giúp các ngươi một lần vậy. Ngửa, Hải thở dài. Hắn rốt cuộc vẫn là không nhẫn tâm để họ chết. Đoạn hắn chỉ tay về phía đồng tiền đang xoay tròn trên đĩa. Đáng lẽ sẽ đổ sấp thế nhưng lại bật ngửa lên một cách thần kỳ, làng ngửa. Làng ngửa, như hoa chúng ta được cứu rồi. Chàng trai mừng quá hóa quính, cuống nói với cô gái. Nếu không phải đang bị trói thì họ đã ôm chầm lấy nhau rồi. Cô gái cũng rơi lệ đối mắt với anh. Cả hai cùng cảm động đến khóc ròng, cái này, thầy Pháp lặng người như không tin vào mắt mình, thần tượng hiển linh. Là thần tượng hiển linh, chấm, dân chúng thì xôn xao, nhao nhao quỳ xuống khấu đầu. Cảnh đồng tiền kỳ lạ vừa rồi ai cũng nhìn thấy, nếu không phải thần tượng hiển linh thì giải thích thế nào đây, đa tạ thần tượng. Đa tạ thần tượng, đôi nam nữ thì quỳ sấp khóc hô. Mặc dù không biết có phải thần tượng hiển linh hay không nhưng hôm nay cái mạng nhỏ của bọn họ đã được cứu. Từ nay về sau thần tượng chính là thần thánh trong lòng họ, làm thần thánh đôi khi cũng tốt nhỉ. Các người mau mau cúng bái, phi tín ngưỡng ta đi. Đối mặt với tiết lễ của dân chúng, Hải rất ư hưởng thụ. Đây không phải là rót năng lượng cho hắn tu luyện sao, được rồi. Nếu thần tượng đã chấp nhận tha tội cho các ngươi thì các ngươi có thể trở về. Tên thầy Pháp không còn gì phản đối. Chuyện đã thành như vậy muốn nói gì cũng vô ích, đa tạ thần tượng. Đôi trai gái cùng gia quyến khóc bù lu bù loa quỳ bái Hải. Lòng kính ngưỡng đối với hắn đã cao tận mây xanh. Rốt cuộc chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, dân làng cũng bắt đầu tản đi. Ai lại làm việc nấy? Chỉ còn tên thầy Pháp là vẫn còn bần thần đứng, thần tượng a, ngươi thật sự hiển linh sao? Đoạn hắn hỏi Hải, Hải nghe xong lập tức có loại xúc động muốn bóp chết tên chết tiệt này. Chó má, ngươi lợi dụng ta kiếm nhiều như vậy mà còn hỏi. Tiếc là tên thầy Pháp không nghe được hắn nói mà ngây ngốc rời đi. Riêng chỉ mình Hải là vẫn bị bỏ lại trong cô độc. Kể từ đó chuyện về thần tượng hiển linh được người dân truyền tay nhau. 1 ra 10, 10 hóa 100, dần dần hình tượng của Hải được thần thánh hóa, càng ngày càng có nhiều người tín ngưỡng hắn. Đây có lẽ là chuyện tốt nhưng hắn không bao giờ ngờ được mình vô duyên vô cớ bị biến thành thần chứng giám cho những đôi tình nhân. Hằng ngày có vô số đôi tình nhân đến cầu xin hạnh phúc. Trái tim bé bỏng của hắn càng ngày càng bị tổn thương nghiêm trọng. Vài năm sau, thấm thoát đã mấy năm, bức tượng của Hải không biết từ khi nào đã phủ rêu phong. Thôn làng vẫn còn thờ cúng hắn tuy rằng càng ngày càng ít. Thời gian qua mọi thứ vẫn rất an bình, cho đến một ngày, ngọn núi kế bên thôn đột nhiên nổi lên một băng cướp. Bọn chúng tập hợp hơn mấy chục tên và bắt đầu đánh cướp những thôn làng gần đó. Những thôn làng bị để mắt tới đều nhận lấy tai kiếp thảm trọng. Cướp hiếp giết, không có gì mà đám sơn tặc này không dám làm. Một khi bọn chúng tiến vào thì tất cả tài sản, mỹ nữ trong thôn đều sẽ bị quét sạch, còn lại già trẻ lớn bé đều không một ai sống sót. Điều này không những gây nên hoang mang mà còn dấy lên lửa giận khắp nơi. Dân chúng xung quanh bắt đầu chuẩn bị gươm đao giáo mác, sẵn sàng nghênh đón bọn chúng. Lúc này người yên bình nhất có lẽ là Hải. Hắn bình thường không có chuyện gì làm chỉ biết vùi đầu vào tu luyện. Thời gian qua hắn đã cảm ngộ được cách tu luyện thông qua thiên địa chi khí. Hằng ngày chăm chỉ luyện tập nên pháp lực đã được tăng cường. Sắp tụ được pháp thân, tĩnh lặng mấy năm hắn rốt cuộc cũng mở được thiên chi và biết được thân thế bản thân. Hắn chính là một tà linh, do bức tượng được cung phụng tín ngưỡng thời gian dài mà thành. Hắn vốn dĩ là người đã chết, linh hồn không biết vì sao không nhập vào luân hồi mà lại xuyên qua thế giới này rồi dung nhập vào một thực thể tà linh mới hình thành và trở thành trạng thái như hiện tại, nói chung hết thảy đều là thiên ý, tà linh chính là trường hợp hy hữu và hiếm thấy. Đối với việc tu luyện dễ dàng hơn những sinh linh khác rất nhiều. Điều này giúp cho Hải trong vòng mấy năm đã sắp tụ được pháp thân. Chỉ còn đợi thời cơ liền sẽ thành công. Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày, Hải vẫn ở trong bức tượng của mình chuyên tâm tu hành. Mong chờ ngày có thể xông xáo gian hồ. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sắp gặp đại tai nạn. 123.123 cách chương.